Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1303, chương 1304, Thiên Khải chi đạo. 27. Xem ra ngươi thật sự rất tốt giáo dục một chút. Minh Thù rất là cảm khái. Cái này cha hố, vì vậy tiểu bàn tử kêu thảm thiết liên miên ba dặm mà. Đến cuối cùng, tiểu bàn tử cũng không biết. Hắn rõ ràng viết đúng rồi. Tại sao còn muốn bị đánh? Trước hắn đọc sách không nghiêm túc muốn bị đánh. Làm sao nhận thức thật vẫn còn muốn bị đánh? Nam nhân thu thập xong bẫy cha hàng. Thần thái so với mới vừa rồi lạnh thêm vài phần. Không biết hai vị các hạ, tìm lúc trước người cũ có chuyện gì? Người xác định không chuyển sang nơi khác. Nam nhân, tiểu bàn tử kêu thảm thiết. Cùng với Minh Thù cùng Kỳ Ngự hai cái này người xa lạ xuất hiện. Đưa đến hiện tại cách đó không xa đứng yên không ít vây xem thôn dân. Hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ. Hai vị mời tới bên này. Cha, ôm đầu tiểu bàn tử chỉ trên mặt đất tiểu hài nhi. Hắn lại trộm gì quấy nhà đồ vật. Muốn ngươi xen vào việc của người khác. Nếu không phải là cái này con thỏ nhỏ thằng nhóc con. Hắn có thể trên quán chuyện. Hắn trộm đồ chính là không đúng. Tiểu bàn tử thở phì phò. Đây không phải là ngươi nói cho ta biết. Nam nhân ra hiệu Minh Thù chờ một chút. Hắn đi tới trước mặt đứa bé kia. Tiểu trụ tử, ngươi tại sao lại trộm đồ? Còn bị con thỏ nhỏ chết bầm này cho bắt được rồi. Đứa bé kia rụt rè nói. Đói. Nam nhân dường như biết tiểu hài này tình huống. Lắc đầu một cái. Đưa hắn xốc lên tới. Giao cho một người thôn dân. Lại cầm đồ vật cho thôn dân. Để cho hỗ trợ chiếu cố một chút. Chờ nam nhân trở lại. Tiểu bàn tử lập tức rêu rao. Cha, hắn xấu lắm. Nam nhân chừng tiểu bàn tử. Tiểu bàn tử từ từ cúi đầu. Nam nhân khiếu cốc bình vân. Hắn mang theo Minh Thù trở lại bọn họ chỗ ở. Cùng bốn phía nhà ở không khác nhau gì cả. Nhưng là từ mới vừa rồi những thôn dân kia thái độ. Cùng với tiểu bàn tử tại trong thôn hoành hành ngang ngược. Tự xưng thái tử ra hành vi đến xem. Người đàn ông này tại trong thôn địa vị không thấp. Cốc Bảo Xuyên, cho ta trở về gian phòng của ngươi đi. Cốc Bình Vân tức giận giống. Tiểu bàn tử ôm đầu. Như một làn khói chạy trở về phòng. Cốc Bình Vân chỉ trong sân bàn đá. Hàn xá đơn sơ. Hai vị các hạ không nên chê. Mời ngồi. Minh Thù cùng Kỳ Ngự sau khi ngồi xuống. Cốc Bình Vân mới ngồi xuống. Khích cái họ này. Đã rất lâu chưa từng dùng qua. Hiện tại mọi người đều nhanh quên rồi. Cốc Bình Vân lắc đầu một cái. Không nghĩ tới. Còn sẽ có người tìm tới cửa. Hai vị muốn hỏi cái gì? Xin hỏi liền được. Tại trước đây thật lâu. Các ngươi nhưng là một cái đại tộc. Vì sao rơi tới mức như thế? Cốc Bình Vân nói. Các hạ cũng nói rồi. Đó là trước đây thật lâu. Vật đổi sao rời. Ai biết sau đó ra sao loại tình cảnh. Minh Thù cảm thấy có đạo lý. Gật đầu một cái. Hỏi, người biết U Thủy chi chiến sao? Cốc Bình Vân ánh mắt hơi hơi đông lại một cái. Một lát sau lộ ra nghi ngờ mờ mịt vẻ mặt. U Thủy chi chiến? Đó là cái gì? Chúng ta thôn này. Tin tức bế tắc. Đối với chuyện bên ngoài không phải rất rõ. Minh Thù nụ cười chậm chạp tràn ra. Thôn các ngươi phong cảnh rất không tồi. Hủy diệt rất đáng tiếc. Cốc Bình Vân, nữ hài tử âm thanh thanh thanh đạm đạm. Không có bất kỳ giọng uy hiếp. Có thể trời sinh để cho người nghe ra ý uy hiếp. Cốc Bình Vân trầm mặt xuống. Các hạ, lâu như thế xa chuyện. Cần gì phải truy hỏi nữa. Minh Thù vẫn cười khanh khách. Nếu như không phải là cần thiết. Ta yêu cầu thật xa tới tìm các ngươi. Cốc Bình Vân chống lại tầm mắt của Minh Thù. Trong sân chợt tĩnh lặng xuống. Xa xa xa loại ở trong sân đại thụ. Bị gió thổi cát kêu sột soạt. Cốc Bình Vân âm thanh. Theo các tiếng vang xào sạc lên. U Thủy chi chiến ta chỉ nghe trong tộc trưởng bối đề cập tới mấy câu. Cụ thể như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Các hạ nếu như muốn hỏi chuyện năm đó. Sợ rằng phải thất vọng. Cốc Bình Vân không có nói láo. U Thủy chi chiến khoảng cách hiện tại đã bao lâu? Hắn ra đời mới bao lâu? Đừng nói hắn, chính là trong tộc hiện tại sống trưởng bối, đều không nhất định rõ ràng U Thủy chi chiến. Bình Vân, bên ngoài viện, nữ nhân đỡ một người có mái tóc ngân bạch lão bà đi vào. Cốc Bình Vân lập tức đứng dậy đi đón. Hạ thấp giọng, ta không phải là để cho các ngươi tạm thời không nên quay lại sao? Là nương không phải là muốn trở về. Nữ nhân nói, Cốc nãi nãi chày quải trượng. Ánh mắt của nàng dường như không có phương tiện. Cặp mắt vô thần, lại như cũ chính xác nhìn về phía phương hướng của Minh Thù. Cốc nãi nãi nói, Bình Vân, dìu ta tới. Cốc Bình Vân trần chờ xuống. Đỡ Cốc nãi nãi đến bàn bên cạnh ngồi xuống. Cốc nãi nãi lục lọi bên cạnh bàn. Đưa tay đặt ở vị trí thích hợp. Cô nương tới hỏi U Thủy chi chiến. Ngài biết, Cốc nãi nãi. Lão thân biết đến nếu so với Bình Vân nhiều. Người để cho bọn họ rời đi đi. Lão thân muốn nói với ngươi. Minh Thù cười khẽ. Ta không ý định động thủ. Ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút chuyện. Ngươi không cần sốt sắng như vậy. Bị Minh Thù phơi bày. Cốc nãi nãi cũng không có cái gì hốt hoảng. Chẳng qua là giữ vững. Cô nương muốn biết. Liền để cho bọn họ rời đi. Minh Thù nhún vai. Ra hiệu bọn họ xin cứ tự nhiên. Nương. Cốc Bình Vân không quá nguyện ý. Để cho hắn đem chính mình lão nương ở lại chỗ này. Hắn làm sao làm được. Cốc nãi nãi âm thanh vững vàng. Bình Vân. Mang ngươi vợ con đi ra ngoài. Nương, ta không thể để cho ngươi một cái ở chỗ này. Bình Vân, Cốc nãi nãi âm thanh tăng cao không ít. Cốc Bình Vân nhưng cũng cố chấp. Con dâu ngươi mang con trai đi ra ngoài trước. Phụ nữ hiển nhiên là nghe Cốc Bình Vân. Đáp một tiếng, đi trong phòng, đem tiểu bàn tử mang đi. Cốc nãi nãi hơi hơi thở dài. Chỉ có thể ngầm thừa nhận Cốc Bình Vân lưu lại. Con ngươi vô thần của nàng nhìn lấy Minh Thù. Cô nương muốn hỏi cái gì? Minh Thù cũng không vòng vo. Ta chính là muốn hỏi. Năm đó các ngươi từ trong tháp thiên khải cướp đi đồ vật. Cuối cùng rơi vào trong tay người nào rồi? Minh Thù âm thanh không nhanh không chậm. Âm cuối sau khi rơi xuống. Thật lâu không có ai tiếp lời. Cốc nãi nãi tám gió bất động ngồi. Chất đầy nếp nhăn trên mặt. Không nhìn ra tâm tình gì. Cốc Bình Vân thần sắc lộ đến tương đối nhiều, nhưng không có giá trị gì. Đúng như hắn từng nói, hắn không biết rõ tình hình. Minh Thù duỗi tay nắm chặt tay Kỳ Ngự vuốt vuốt, chút nào không nóng nảy chờ lấy. Kỳ Ngự lòng bàn tay nhỏ ngứa, hắn tròng mắt, Minh Thù ngón tay ở trên lòng bàn tay hắn họa. Kỳ Ngự cho là Minh Thù chẳng qua là tùy tiện họa, nhưng là rất nhanh phát hiện là có bút họa. Hắn nhìn chằm chằm tay nàng, nhất bút nhất họa đều khắc vào trong đầu. Chờ Minh Thù cuối cùng một họa rơi xuống, Kỳ Ngự ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Nàng mới vừa rồi viết chính là thích ngươi. Minh Thù ngước mắt, mặt mày cong thành đẹp mắt đường cong. Thiếu nữ mặt mày như tranh vẽ, khéo cười tươi đẹp làm sao. Trong suốt đáy mắt có thân ảnh của hắn. Kỳ Ngự bàn tay chợt nắm chặt tay Minh Thù, khắc chế sự vọng động của mình. Nàng cố ý đi. Nàng tuyệt đối là cố ý. Vào lúc này làm loại sự tình này. Hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng làm không được. A a a, lão tử làm sao sẽ có hư hỏng như vậy con dâu. Ổn định. Lão tử nhất định có thể thắng. Sao thăng cầu thì bà tôm bự vị phiếu phiếu thăng a a a thường ngày cầu. Cầu. Cầu. Trọng yếu chuyện nói ba lần. Mỗi ngày đều cùng tương thân tương ái. Các tiểu đồng bọn nhìn một chút khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp. Có một cái tiết đoan ngọ hoạt động tương đương phần thưởng có thư tệ cùng tiểu bánh trưng nha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.